Chương 341, Diêm La Vương may mắn cửa hàng. Ngày mai, Ninh Tiểu Bắc trong lúc rảnh rỗi, liền đi tham gia quân huấn. Chu Túng hung hăng địa làm hắn vui lòng, nhường hắn nghỉ ngơi, sau đó hết sức thao luyện Tống Hạ Minh, đem Ninh Tiểu Bắc nhìn ra cái kia thoải mái a ngày mùa hè trói trang, một đám học viên như lửa kiêu dương dưới luyện tập trước sau trái phải chuyển, luyện tập đi tể bộ, đi đi nghiêm. Ninh Tiểu Bắc ngồi ở dưới bóng cây, buồn bực ngán ngẩm địa chơi điện thoại di động. Một bò giết người rô nở dê như ánh mắt hướng hắn quăng tới, trước mặt hai cái phương trận nam nữ, trong lòng đều là ước ao ghen tị. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không quản bọn họ, bởi vì hắn lại phát hiện lại có một hoạt động. Diêm La Vương may mắn cửa hàng nhớ tới lần trước cái kia thần bí hòm đáo hoạt động, chính mình không chỉ có đánh vào xích diễm hổ huyết cùng quỷ vụ đấu đồng, còn đánh vào thiên nhãn thần thông như vậy thói xấu pháp môn. Ninh Tiểu Bắc trong lòng liền không khỏi một trận hứng hực, quyết định lại thử vận may. Diêm La Vương may mắn cửa hàng là chỉ định 12 cái vật phẩm, thanh toán 500 cái linh thạch, tùy cơ lấy ra 3 cái, 100% tất trúng thưởng, mỗi người hạn đánh 3 lần. 12 cái vật phẩm đều có giới thiệu, chia làm 4 nhóm. Đệ nhất liệt, Thái U luyện tâm quyết, âm ti giấy chứng nhận tư cách, A tỷ ma diễm mùi lửa đệ nhị liệt, âm dương quỷ tâm, vô thường kiếm, bị ngạn hoa hạt giống đệ tam liệt, trói buộc hồn tỏa, sơn hà la ngục thương, mạnh bà thang đệ tam liệt, bách quỷ phù, quỷ ẩn đan, dương thọ đan đệ nhất liệt 3 cái, tự nhiên là tốt nhất bảo bối. Vô số thần ma thèm nhỏ dãi. Nhưng cao y theo giới thiệu, rút chúng đệ nhất liệt sát suất cực thấp, thấp đến làm người giận sôi, mỗi cái bảo bối chỉ có 10 cái, đánh xong mới thôi rút chúng đệ nhị liệt bảo bối sát suất liền đại một chu tờ, mỗi cái bảo bối có một thứ kiện, xem ra rất khuyết đại, nhưng trên thực tế vẫn là thật là ít ỏi. Phải biết, dựa vào thái thượng lão quân luyện chế tiên vong mà sinh, bao trùm 9 mới 10 giới, ngàn tỷ vị diện, người sử dụng nhưng là vô cùng mênh mông. Một thứ con số này, hầu như có thể bỏ qua không tính. Đệ tam liệt, mỗi cái bảo bối 1.000 kiện, cũng chính là 1 tỷ tỷ, đệ tứ liệt nhưng là vô hạn lượng cung cấp. Ninh Tiểu Bắc xem không còn gì để nói, hắn miêu, cái này Diêm La Vương QNZ quá sẽ kiếm tiền đi đệ tứ liệt vô hạn cung cấp, đệ nhất liệt chỉ có 10 cái người sử dụng nhiều như vậy, đồ chó này chính là muốn kiếm lời phong tiết tấu A. Ninh Tiểu Bắc có chút chấn động, may mắn cửa hàng hoạt động kéo dài 1 tháng, Diêm La Vương mỗi ngày thu vào, đều sẽ là một cực con số kinh khủng. Cho dù ngoại trừ tiền vốn cùng giao cho thiên đình tiền quảng cáo, hắn vẫn như cũ có thể kiếm được buồn mãn bắt giật. Thái U luyện tâm quyết, tiên hoàng để lại, lĩnh ngộ ra lông, liền có thể ngang dọc vạn giới. Âm thi giấy chứng nhận tư cách, cầm trong tay này chứng tự sát, hồn quy địa phủ, đến Sâm La Bảo Điện đưa tin, liền có thể lên làm một tên câu hồn sứ giả. Đây chính là cái nhường vô số người trông mà thèm công việc bê ho bơ. A tị ma diễm mùi lửa, thượng cổ ma hỏa, sinh ra vào hồng hoang ban đầu. Từng tại địa phủ nhấc lên một trường máu me, sau bị vô thượng đại năng chấn áp ở địa phủ nơi sâu xa, A tị đa y đi a ngục cu nở dê là bởi vậy hình thành. Có thể thấy được, nay hỏa huy lực sự khủng bố, như có thể đem mồi lửa thuần phục, cùng người chiến đấu, tăng thêm vô cùng. Nhìn này 3 cái bảo bối tư liệu, Ninh Tiểu bắt đầu góc mơ hồ. Làm sao cảm giác có chút khanh đây tiên hoàng để lại công pháp, có tốt như vậy lĩnh ngộ sao nà mờ chứng tự sát, rời ạ không phải đang nói đùa chứ tùy tùy tiện tiện liền có thể thuần phục. Vậy còn cứ gọi thượng cổ ma hỏa sao Úc Nhật, mặc kệ nó, thử một chút xem sao. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt đông nhiên có chút cực nóng, hắn cảm giác, nếu như mình không thử một chút, nhất định sẽ hối hận. Ninh tiên sinh, ngươi làm gì thế đây? Chu Túng đông nhiên tập hợp lại đây, hướng về trên điện thoại di động thoáng nhìn, yêu, cuốn bà ảo đây ửng. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, Chu Túng là phàm thai, hắn căn bản lo lắng bị phát hiện. Bí mật này, hắn cu nở dê là sau đó mới biết. Ngay sau đó, hắn cu nở dê là không kiêng rẻ chút nào, liếm môi một cái, chuẩn bị nhận thưởng. 500 linh thạch, tiền trả thành công nương, đây chính là ta toàn bộ gia sản. A Ninh Tiểu Bắc cắn răng một cái, cợt lật lấy ra. Ao ao ao 12 cái vật phẩm làm thành đại đĩa quay trên, 3 cái thật dài kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động. Đĩa quay bên trên, đệ nhất liệt bảo bối tích nhỏ đến không nhìn thấy, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không đòi hỏi, chỉ cầu có thể đánh vào một đệ nhị liệt bảo bối, vậy thì kiếm bộn rồi. Đến đem vô thường kiếm. Đến cái quỷ tâm Ninh Tiểu Bắc đầy mắt chờ mong, thậm chí không điểm nhìn. Vạn nhất toàn bộ rút chúng đệ tứ liệt rắc rưởi, vậy hắn nhưng là bồi chết rồi. Ken cái thứ nhất kim chỉ nam ngừng lại, chậm rãi rơi vào dương thọ đan trên. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được dương thọ đan ít một. Chúc mừng ngươi ma túy cái thứ nhất liền quỷ, Ninh Tiểu Bắc tức giận đến trực tiếp văng tục. Ken thứ hai kim chỉ nam dừng lại, xét qua quỷ ẩn đan, rơi vào mạnh bà thang mặt trên. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được mạnh bà thang ít một. Khe nằm a Ninh Tiểu Bắc con ngươi chừng, suýt chút nữa không trực tiếp đem điện thoại di động bóp nát, ngũ tạng lục phủ đều sắp tức giận nổ này mạnh bà thang mặc dù là đệ tam liệt bà bối, nhưng còn không bằng quỷ ẩn đan đây bởi vì nó công hiệu cực kỳ vô hố, uống xong sau khi, tinh chế linh hồn, vứt bỏ tạp niệm, quên lãng tất cả, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Bị tiên giới một ít tu luyện kẻ điên yêu tha thiết, yêu chi giả như mê như say, ác chi giả như tránh mũi rồi. Này rất sao chính là một chén vong tình thủy, Ninh Tiểu Bắc muốn tới hoàn toàn vô dụng á, bởi vì hắn tuyệt đối không thể vì tu luyện, quên chính mình họ rất, gì tên ai, đến từ nơi nào, yêu ai, hận qua ai này còn không bằng giết hắn thoải mái. Đạp mã, chỉ còn cao ý củ ổ ý cu nở dê thiên đế đại lao ra à, cho chút mặt mũi, đến điểm tốt đi. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại, thành tâm khẩn cầu lên. Ngay ở hắn nhắm hai mắt lại trước mắt, vẫn chụp vào cổ tay phải trên thiên châu vòng tay, mơ hồ phát sinh vầng sáng màu trắng nõn, nhưng thoáng qua liền qua. Ken Ninh Tiểu Bắc cả người chấn động, chợt nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một địa mở mắt ra. Di động trên màn ảnh là một viên đỏ tươi hoa loại, yêu dị chi hồng, nhiếp tâm đoạt phách. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được bỉ ngạn hoa hạt giống ít một. Hắn nháy mắt một cái, coi chính mình nhìn lầm. Bỉ ngạn hoa hạt giống, có vẻ như là đệ nhất liệt bảo bối đi, chỉ có 10 cái ha ha thoải mái bạo ngắn ngủi dại ra qua đi. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp từ dưới bóng cây trên ghế đá nhảy lên, ôm điện thoại di động, kích động đến đỏ cả mặt. Hít, Ninh tiên sinh, ngươi làm sao chu túng một mặt một bức, không biết Ninh Tiểu Bắc đây là mấy cái ý tứ. Không chỉ là hắn, phụ cận tất cả mọi người đều là hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới ánh mắt kỳ quái, tựa hồ đang xem một náo tàn. Bọn họ cũng đều biết, Ninh Tiểu Bắc sở dĩ không cần huấn luyện, là bởi vì cùng tổng huấn luyện viên có quan hệ. Lập tức, trong lòng dồn dập xem thường lên, đối với Ninh Tiểu Bắc khịt mũi con thường, thập phần xem thường. Không có chuyện gì, ta đi trước, ngươi luyện từ từ. Ninh Tiểu Bắc trên mặt tiềm không gờ ý ơ đửa cờ kích động, đối với Chu Túng hỏi thăm một chút sau, nhanh chóng rời đi. Một đường lao nhanh, Ninh Tiểu Bắc trở lại phòng ngủ, khóa lên cửa. Ngồi ở trên giường, nhắm mắt, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh cảm ứng được yêu tất giới bên trong ba cái bảo bối. Một viên màu vàng đan dược, một thịnh nước sứ trắng bát, còn có một viên yêu dị màu đỏ hoa loại. Câu vượt 10 đồng cuối chương.